Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, vong linh cổ thành. 2. Lực lượng tinh thần liền là linh hồn sức mạnh. Đối với võ giả mà nói, bất luận thân thể tu luyện tới mức độ nào, cũng khó có thể điều khiển lực lượng linh hồn. Có điều Lý Huyền Dạ dù sao cũng là kế thừa thần cách á thần. Cứ việc không có gì sức chiến đấu, nhưng đối với lực lượng tinh thần khống chế đã có thể so với bình thường nguyên linh cấp cao thủ. Thần lực phun trào, bao phủ song quyền, Lý Huyền Dạ quay về bay nhào mà đến khói đen. Không nói hai lời chính là một trận quả đấm búa đánh tới. Phanh, bụi mù nổ tung, sương mù màu đen trực tiếp bị Lý Huyền Dạ một quyền đánh tan. Một cái toàn thân màu xám đen quỷ hồn vong linh bị nện rơi xuống đất. Phát sinh thống khổ sắc bén tiếng kêu rên. Lý Huyền Dạ một cước đem dẫm xuống. Thiên nhãn thông quét tới. Cấp thấp vong linh. Undead sinh vật. Miễn dịch tất cả công kích vật lý thương tổn. Thông qua ôn dịch nguyền rủa chờ phương thức tiến hành công kích. Chỉ là một con cấp thấp vong linh. Còn dám đưa tới cửa muốn chết. Lý Huyền Dạ gót chân dùng sức dẫm một cái. Đêm này vong linh trà đạp tan thành mây khói. Đi tới phế tích bên trong. Lý Huyền Dạ tìm ra Hoàng Kim Bảo Dương. Keng. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Thu được đạo cụ vong linh chuyển sinh thẻ X1 vong linh chuyển sinh thẻ. Đối với sinh vật vong linh sử dụng. Có thể đúc lại thân thể. Tại chỗ phục sinh. Có vấn đề. Ở vong linh bên trong tòa thành cổ mở ra như vậy một kiện đạo cụ. Này rõ ràng là muốn để Lý Huyền Dạ đến phục sinh Bạch Cốt Phu Nhân A. Không được vừa vặn, Lý Huyền Dạ đã sớm muốn phục sinh Bạch Cốt Phu Nhân. Nhìn nàng một cái bộ mặt thật, ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngay ở Lý Huyền Dạ đi ra phế tích chớp mắt. Từng đạo khói đen từ dưới đất chui đi ra. Phát sinh một mảnh gào khóc thảm thiết, điên cuồng đánh về phía Lý Huyền Dạ mà tới. Lý Huyền Dạ biểu thị không sợ. Thần lực quấn quanh ở Gilgamesh bên trên. Một cái toàn phong chạm trực tiếp mang đi sóng lớn vong linh. Chỉ còn lại có hai con màu vàng sậm vong linh không có bị một chiêu kiếm chém rớt. Cao cấp vong linh. Undead sinh vật. Miễn dịch tất cả công kích vật lý thương tổn. Cũng có cường đại lực lượng tinh thần. Cặn bã. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Một chiêu kiếm không đủ liền bổ khuyết thêm một chiêu kiếm. Hai chiêu qua đi, trong thiên địa bình tĩnh lại, Lý Huyền Dạ lần thứ hai xuất phát, tìm được Bạch Cốt Phu Nhân. Lúc này Bạch Cốt Phu Nhân đã đi tới vong linh cổ thành trung tâm. Đứng ở một tòa huy hoàng cung điện to lớn ở ngoài sững sờ đờ ra. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra vong linh chuyển sinh thẻ. Đối với Bạch Cốt Phu Nhân lựa chọn sử dụng, Bạch Cốt Phu Nhân thân thể bắt đầu xuất hiện dị biến. Từng đoàn đỏ như màu máu quang vụ ở nàng xương cốt phun trào. Bắp thịt, mạch máu, ngũ tạng lục phủ bắt đầu liên tiếp sinh trưởng. Da thịt trắng nõn bao trùm ở trên người nàng. Rất nhanh sẽ khôi phục thành hình người dáng dấp. Nàng ngũ quan tinh xảo, uyển như họa trung tiên tử. Siêu phàm thoát tục, thanh lệ vô song. Giữa hai lông mày bao phủ một vệt nhàn nhạt sầu bi vẻ. Làm cho người thương tiếc. Tuy rằng chuyển sinh phục sinh lại, có điều Bạch Cốt Phu Nhân ánh mắt vẫn chỗ trống. Không có quá nhiều nhân loại tình cảm, chỉ là mộc nạp xoay đầu lại nhìn Lý Huyền Dạ, thậm chí đều không có nhận ra được tự thân biến hóa. Lý Huyền Dạ từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một bộ màu trắng áo đầm, vội vã chụp vào Bạch Cốt Phu Nhân trên người, phòng ngừa lộ hàng, liền đang mặc quần áo thời điểm. Lý Huyền Dạ phát hiện ở Bạch Cốt Phu Nhân sau eo ổ vị trí có nhất đạo hồng sắc cánh hoa dấu ấn. Hình cánh hoa có chút giống mạn châu sa hoa, khác trông rất sống động, phảng phất liền là sinh trưởng ở Bạch Cốt Phu Nhân thân thể bên trong như thế. Đây là Bạch Cốt Phu Nhân khi còn sống liền có dấu ấn à? Lý Huyền Dạ đầy mặt không hiểu thời điểm, Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên từ hắn cổ áo khẩu bò đi ra. Nói rằng, chủ nhân, ta biết ấn ký này. Đây là vực sâu tộc đánh dấu. Cánh hoa số lượng đại biểu người này ở vào vực sâu tộc địa vị. Bạch cốt phu nhân dấu ấn trên có 9 tầng cánh hoa. Đây không phải là thường hiếm thấy. Chỉ có vực sâu trong tộc siêu cấp quý tộc mới có thể nắm giữ. Vực sâu tộc, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, dựa theo vạn giới đại lục thói quen. Chỉ cần là có chứa khí tức tử vong sinh vật, đều được gọi chung là vực sâu tộc. Có điều chân chính vực sâu tộc cũng không có nhiều như vậy gặp. Năm đó vạn giới đại lục thánh chiến, thần tộc đem vực sâu tộc đánh tan. Từ cái kia sau khi, chân chính thuần chủng vực sâu tộc liền biến đến vô cùng ít ỏi. Cơ bản không xuất hiện nữa ở trong thế tục. Chỉ có ở U Minh nơi sâu xa, mới có thể gặp phải chân chính vực sâu tộc. Lẽ nào Bạch Cốt phu nhân đến từ chân chính vực sâu tộc? Hơn nữa còn nắm giữ siêu phàm thân phận địa vị. Đáng tiếc Bạch Cốt phu nhân vẫn là một mặt hồ đồ, vẻ mặt mê mang. Tuy rằng sống lại thân thể, nhưng vẫn không có linh hồn. Hiện nay vẫn là xác sống trạng thái. Muốn cùng nàng câu thông giao lưu thực sự quá khó khăn. Tiến vào bên trong cung điện, Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn tới. Lại phát hiện bên trong cung điện có một tấm to lớn thủy tinh vương tọa. Ở cái này thủy tinh trên vương tọa, không nhúc nhích ngồi một lần không biết đã chết đi bao nhiêu năm hài cốt. Hài cốt toàn thân tối kim, uyển như thần ma hài cốt, mặc trên người mang trang phục trải qua vô số 5 năm tháng tập kích. Lại đều chưa từng xuất hiện mảy may tổn hại. Ở tay phải hắn ngón cái xương bên trên, còn mang một cái tạo hình kỳ lạ nhẫn. Ánh mắt lóe lên, Lý Huyền Dạ lấy thiên nhãn thông điều tra tin tức, nhưng là truyền về liên tiếp dấu chấm hỏi. 8/10 là thứ tốt. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, do dự một chút sau vẫn là bước đi lên đi vào. Bay lên trời, kéo xuống chiếc nhẫn này. Nhẫn đường kính có tới hơn một thước. Có thể tưởng tượng được này hai cốt hình thể khổng lồ cỡ nào. So trước đó gặp phải cổ đỏ ma đô không hề thua kém. Bắt nhẫn, Lý Huyền Dạ đem tinh thần lực thấm vào, nhưng bị một tầng hùng vĩ sức mạnh đàn hồi. Ngực chấn động, Lý Huyền Dạ bị đẩy lùi cách xa mấy chục mét, vội vàng ổn định thân hình. Một cái lão huyết dâng trào ra, vẻn vẹn để lại ở trên mặt nhẫn tinh thần uy thế liền cường đại như thế. Này xương sọ khi còn sống thực lực nên là kinh khủng đến mức nào? Lý Huyền Dạ vận chuyển vô tướng, thần công, đem trong cơ thể sao động khí huyết động viên hạ xuống. Đúng lúc này, đã thấy cái kia ám kình nhẫn bỗng lên không? Bay về phía Bạch Cốt phu nhân, co nhỏ lại thành bình thường nhẫn to nhỏ, chủ động đeo ở nàng ngón út bên trên. Hả? Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Chẳng lẽ này lớn xương sọ cùng Bạch Cốt phu nhân trong lúc đó có liên hệ gì? Lẽ nào vong linh cổ thành nhiệm vụ chính là mang Bạch Cốt phu nhân trở về lấy đi chiếc nhẫn này à? Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay ở Lý Huyền Dạ tâm tư bay lộn thời điểm, thủy tinh vương tọa đột nhiên kịch liệt đung đưa, lớn xương sọ cả người phát sinh bùm bùm nổ vang, rộng mở đứng dậy, hướng về Lý Huyền Dạ trực tiếp một cước bước ra. Này lớn xương sọ uy thế cỡ nào dọa người. Lý Huyền Dạ cảm giác mình bên người không gian đều bị khóa cứng. Thân thể căn bản không thể di động mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đôi màu vàng sậm xương cốt bàn chân hướng về chính mình dẫm đạp mà tới. Vèo, chấm ngoặc kép, Bạch Cốt phu nhân ngang trời bay ra. Mạnh mẽ chống lại rồi lần này xung kích. Nàng đã ở Tịnh Yêu Đình đã đột phá nguyên linh cấp. Nhưng đỡ đòn đánh này cũng hiện ra đến vô cùng vất vả. Suýt chút nữa liền bị dẫm tan vỡ. Nhưng là ngay ở thời khắc mấu chốt, trên tay nàng cái viên này tối nhẫn vàng bỗng phát lực. Thả ra một trận mãnh liệt vực sâu khí tức. Lớn xương sọ tức giận không thôi. Lại là một đòn dã man lại bước lên đánh về hai người. Đang lúc này, một đạo chói mắt thần quang từ trong nhẫn tỏa ra mà ra. Lý Huyền Dạ liền bận bịu che mắt, mơ hồ tựa hồ nhìn thấy một bóng người từ trong chiếc nhẫn bay đi ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.